Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, hỗn chiến. Khởi động hồn đạo hộ cháo, Nhật Nguyệt Đế Quốc tướng lãnh cùng tiểu đội trưởng lập tức quát ầm lên. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó che mặt, đã có mấy trăm người thương vong nghiêm trọng, lúc này, bọn họ đã tỉnh táo lại. Ao ao sử dụng võ hồn, đồng dạng, còn có cái kia tản ra băng lãnh quang mang hồn đạo khí. Cái kia tướng lãnh sắc mặt khó coi, nguyên bản hắn chuẩn bị đem những thứ này hồn đạo khí làm một lá bài tẩy đối phó Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng là không nghĩ tới. Thánh linh giáo chuyên quyền độc đoán để tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú bất mãn. Mà lúc này, cái kia khiến tướng lãnh tức giận tức miệng mắng to thánh linh giáo giáo chủ lúc này chính núp trong bóng tối, dòm ngó chiến trường nhất cử nhất động. Tuy nhiên thánh linh giáo không ít tà hồn sư cũng đã gia nhập chiến trường. Nhưng là cao đoan lực lượng không có bị đầu nhập. Tại tà hồn sư, chỉ có sinh mệnh của mình, hồn lực của mình là trọng yếu nhất. Bọn họ chỉ sẽ vì mình mà chiến. Xưa nay sẽ không trong lòng nóng lên cùng bên cạnh người kề vai chiến đấu. Cái này tại tà hồn sư bên trong cũng là một chuyện cười. Cho nên, thánh linh giáo còn sót lại mấy tên phong hào đấu la còn có Trung Ly Ô. Đều không có gia nhập chiến đấu. Cái kia tướng lãnh lạnh lùng nhìn đứng ở trong đội ngũ Hắc Vũ quấn thân tà hồn sư. Trong lòng đối với thánh linh giáo hận ý đã đến cực điểm. Hắn xuất lĩnh Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trong vệ đội đại đa số đều là hồn vương hoặc là hồn tôn. Mặc dù có hồn đạo khí có thể cùng tinh đấu đại xâm lâm hồn thú có sức đánh một trận. Nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ có thể tùy tiện đánh bại ngàn năm. Thậm chí vạn năm hồn thú a. Thế nhưng là bọn này thánh linh giáo hỗn chướng. Rõ ràng là chính mình gây ra phá sự. Lại để cho mình vì bọn họ chùi đít, nhìn lấy một hàng kia lít nha lít nhít hồn thú nhóm. Còn có cái kia lóe ra hàn mang răng sắc, Nhật Nguyệt hồn đạo sư đoàn lui về phòng tuyến, trong tay hoặc là thân lên trang bị lên hồn đạo khí. Có chút nhát gan thậm chí khóc lên, vừa mới cái kia mảnh doanh địa mặt đất, chân cụt tay đứt, máu tươi chảy xuôi. Cái kia nguyên bản cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Đàm Tiếu giận mắng mấy cái khoảng trăm người. Cứ như vậy không minh bạch chết rồi. Phát xạ, đế quốc tướng lãnh khàn giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng thời vung hạ thủ. Oanh, vạn trượng quang mang theo kịch liệt tiếng oanh minh. Theo tinh đấu đại xâm lâm biên giới chỗ lập tức xuyên ra ngoài. Cái kia vô số đạo hắc ánh sáng màu đỏ dường như quang chi lợi kiếm đồng dạng. Hướng về hồn thú bộ đội cắm vào. Đột nhiên, dị biến tăng vọt. Cái kia nguyên bản nhanh chóng hắc hồng sắc thiểm điện đột nhiên đang đến gần hồn thú quân tiên. Phòng ước chừng 5 trượng chỗ chậm lại. Dường như côn trùng đang ngọ nguậy đồng dạng chậm chạp. Lập tức. Cái kia để Nhật Nguyệt Đế Quốc lấy làm tự hào vạn pháo tể phóng công kích. Ngay tại cái này dưới ban ngày ban mặt, lặng yên hòa tan, chuyện gì xảy ra, làm sao không có tác dụng. Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo vệ sĩ gặp công kích của mình không hề có tác dụng. Cả đám đều đánh mất lòng tin đồng dạng, đội ngũ nhất thời loạn, ngao ô. Một tiếng to gió sói chu theo tinh đấu đại xâm lâm thú triều bên trong truyền đến. Đồng thời, hơn 1000 đầu lang đồng thời kêu gào. Coi đây là tín hiệu. Thú triều uyển giống như là biển gầm hướng về Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo sư đoàn dũng mãnh lao tới. Tiếp tục công kích, không được lui lại. Tướng lãnh một bàn tay đem lâm trận bỏ chạy tiểu đội trưởng đập chết. Hét lớn. Ai dám lâm trận bỏ chạy, chém, lời của hắn tựa hồ làm ra một số tác dụng, cái kia nguyên bản rời rạc đội ngũ dần dần trở nên đến chỉnh tề không ít. Trong tay bọn họ hồn đạo khí lại lần nữa phát ra quang mang. Chuẩn bị một vòng bắn một lượt, Tinh đấu đại xâm lâm vương giả đương nhiên sẽ không cho bọn hắn khôi phục như cũ cơ hội. Ưng vương cùng bằng vương hai người gào rít một tiếng, đâm vào hồn đạo sư đoàn đám người. Không nói một lời, đại khai sát giới. Vì cái gì? Tinh đấu đại xâm lâm tại sao muốn xuất động thú triều? Đế quốc tướng lãnh nhìn lấy lính của mình bị chém dưa thái rau giống như quật ngã. Một đôi mắt hổ trở nên đỏ như máu. Không cam lòng giận dữ hét. Ta thì hỏi ngươi, các ngươi tại đóng quân tinh đấu đại xâm lâm trong lúc đó đồ giết hồn thú, đem linh hồn của bọn hắn luyện chế thành nô lệ. Có phải thế không? Một tiếng gào rít theo tinh đấu đại xâm lâm bên trong truyền đến. Cái này, đế quốc tướng lãnh cắn răng, mẹ nhà hắn không phải chúng ta làm a? Ngươi muốn tìm thù liền đi tìm thánh linh giáo a. Quả nhiên tâm hỏng, có quỷ, giết cho ta. Bên trong vùng rừng rậm kia người tức giận gào thét một tiếng. Một bóng người chợt lóe lên, hiện ra bóng người, lại là Hùng Quân. Ám Nghiêm, khủng chảo hùng, gặp Hùng Quân thêm vào chiến đấu, đem nguyên một đám hồn tôn hồn vương giống như tiểu hài tử đồng dạng đánh bay ra ngoài. Tướng lãnh sắc mặt u ám, đã đại thế đã mất, đối phương vương giả đã gia nhập chiến đấu. Trận chiến này, tất bại, tướng quân, mau bỏ đi đi. Tại bên cạnh hắn chiến đấu phó tướng Liên Thanh nhắc nhở lấy. Tướng lãnh sắc mặt biến đổi mấy lần, rất nhanh liền làm hạ quyết định, la lớn, rút lui. Ngay tại lúc này, trong rừng rậm lóe qua ba đạo sao băng, thẳng tắp hướng về giữa bầu trời kia trôi nổi hắc vụ bay đi. Chính là Tuyết Tiêu Nhiên, Đường Vũ Đồng, Thu Nhi ba người. Tuyết Tiêu Nhiên cảm thụ nói thánh linh giáo chính đang hấp thụ lấy Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo. Binh lính chiến vong linh hồn, điểm này để hắn rốt cuộc nhẫn không đi xuống, giận dữ xuất thủ. Giáo chủ, nguyên bản chính đang tiêu hóa linh hồn Trung Leo bên tai đột nhiên bị bừng tỉnh. Mà liền tại hắn ngây người nháy mắt, một thanh kiếm đã đâm vào trong mây mù. Oanh, giữa không trung phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh. Đáng giận, là ai? Nguyên bản đang tiêu hóa quan trọng trước mắt, lại bị vô tình trực tiếp đánh gãy, dẫn đến lần này hấp thu linh hồn tất cả đều tiêu tán. Trung Leo phẫn nộ, liền xem như thánh linh giáo bị tàn sát, hắn cũng sẽ không tức giận như thế. Người giết ngươi, trước mắt hắn chán ghét đột nhiên tán đi, một đạo bạch quang xuất hiện tại hắn trước mắt. Trung Leo gào rít một tiếng, cái kia đen thùi lùi chín cái hồn hoàn lập tức chiếm hữu. Một bàn tay hướng về bạch quang vỗ tới, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia cười lạnh, ngay tại bàn tay kia tiếp xúc bạch quang trong nháy mắt. Bao vây lấy tay cầm hắc vụ cứ như vậy ly kỳ tiêu tán. Trung Leo kinh hãi, muốn đưa bàn tay rút về, hắn thừa nhận, hắn xem thường người đến. Đi được không? Cái kia bạch quang hướng phía trước một lồi. Thẳng tắp cắm vào Trung Leo lòng bàn tay. Trung Leo trên mặt lưu lại mồ hôi lạnh, thối lui mấy bước, nhìn hướng tay của mình trường, phát hiện thế mà liền tàn hồn đều chữa trị không được loại này thần thánh thương tổn. Tương đương với nói bàn tay của hắn đã tàn phế. Người chính là mấy ngày trước đây tại trong quân doanh tàn sát ta thánh linh giáo người đi. Trung Leo lạnh lùng nhìn cách đó không xa bạch quang. Thanh âm bên trong mang theo một tia kiêng kỵ, thần thánh thuộc tính, cũng là tà hồn sư lớn nhất khắc tinh. Đáng tiếc Trung Leo tại tu luyện thất bại dưới sự phẫn nộ trực tiếp xuất thủ. Lại không ngờ rằng người đến có được thần thánh thuộc tính võ hồn. Không sai, chính là ta, Tuyết Tiêu Nhiên tại bạch quang bên trong. Bình tĩnh nói, có đúng không? Trung Leo sắc mặt tái xanh. Lại không phải là giận, mà chính là nghĩ mà sợ. Hiện tại cái kia cổ thần thánh năng lượng quấn quanh ở nơi lòng bàn tay của hắn, dẫn đến hắn không cách nào đem hắc vụ bao trùm tại trên bàn tay công kích. Thứ này cũng ngang với hắn chỉ có thể sử dụng một cái tay chiến đấu. Giáo chủ,